Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 Cao Ti Dây Mây Huân Hương. Dung Dung đứng cái đơn giản nhất quân tư, đôi tay vuông góc đặt ở hai bên, ngẩng đầu ưỡn ngực tuổi còn trẻ ngươi cũng muốn trụ quải trượng. Lão gia tử cười lạnh một tiếng, lắc lắc chính mình trong tay thành thực quải trượng, nếu không ngươi lấy ta cái này đi dùng. Dung Dung xấu hổ mà cười cười. Không cần, lão gia tử lỗ mũi phun khí, lại xem nàng vẫn luôn che ở cửa. Nhíu mày, ngươi che ở cửa làm gì? Tránh ra, Dung Dung chống then cửa, ánh mắt trốn tránh, ra ra, nếu không ngài ở cửa chờ ta. Ta thu thập thứ tốt lập tức liền cùng ngài về nhà, ngươi có ý tứ gì? Lão gia tử không thể tưởng tượng dương giọng hỏi, quải trượng đấm mặt đất. Ta còn không thể đi vào ngồi ngồi có phải hay không? Không có, trong nhà rất loạn, Dung Dung nhếch miệng, biểu tình khó xử, nếu là ngài xem tới rồi khẳng định sẽ mắng ta không thu thập, lão gia tử giận cực phản cười. Ngươi thu thập ta liền không mắng ngươi. Tránh ra, nói xong liền lôi kéo Dung Dung cánh tay một tay đem nàng đẩy ra. Dẫm lên bước đi đi vào. Liền giày đều lười đến đổi, vòng qua huyền quan đó là phòng khách. Ban ngày ban mặt che quang bức màn gắt gao mà đem ánh mặt trời che ở ngoài cửa sổ. Trong nhà một mảnh tối tăm mờ siêu trên sàn nhà thiêu đốt từng hàng ngọn nến. Ánh lửa từ từ chiếu rọi, vãi thành một cái thật lớn tâm hình, rơi rụng đầy đất hoa hồng cánh. Còn có sặc đến người chết nước hoa mùi vị, hắn tìm được bàn trên tủ cắm mấy cây chiếc đũa màu đen. Cái chai, cả phòng sạc mũi mùi vị chính là từ nơi này tới, lão gia tử ghét bỏ rút ra chiếc đũa nghe nghe. Đều làm bậy chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật Cao Ti Dây Mây Huân Hương. Dung Dung hôm nay cố ý dùng cùng trên người nước hoa phối hợp ma dốc hoa hồng, cứ như vậy bị ra ra. Ghét bỏ, Dung Dung cảm thấy thẹn bái ở trên tường vẽ xoắn ốc, lão gia tử ngực kịch liệt phập phồng. Đột nhiên xoay người chỉ vào nàng chóp mũi mắng, người bệnh tâm thần sao? Ban ngày ban mặt kéo bức màn châm nến, nói xong liền đi đến cửa sổ bên kia nhanh chóng kéo ra bức màn, ánh mặt trời chút xuống dưới. Chiếu sáng cái này bị tỉ mỉ bố trí qua phòng khách, ở chiếu sáng hạ bị công khai xử tội Dung Dung. Bưng kín đôi mắt, sở hữu ái muội không khí cho hấp thụ ánh sáng ở chói mắt cường quang hạ. Làm nàng không chỗ nào che giấu, ngươi cái này hoa toàn vứt trên mặt đất làm gì? Lão gia tử ghét bỏ đá mấy đá, lại đây quét sạch sẽ. Ngoa kép, Dung Dung thành thành thật thật đi cầm điều chổi cùng cái chổi. Lão gia tử ngồi ở trên sofa giám sát nàng làm vệ sinh, nàng đem trên người váy thay đổi xuống dưới. Chát đuôi ngựa, lau lửa cháy môi đỏ. Cùng eo cẩn trọng quét thước trộm lấy ra di động. Nàng tưởng cấp Thẩm Độ phát cái tin nhắn. Làm hắn tạm thời trước đừng tới đây, lão gia tử trừng mắt giận mắng. Ta dưới mí mắt ngươi còn dám trộm chơi di động. Có phải hay không không phục? Dung Dung sợ tới mức đưa điện thoại di động ném ở một bên. Quỷ khuất tiếp tục làm vệ sinh, ngươi thành thật công đạo. Mỗi ngày đều ở nhà làm cái gì, lão gia tử một mình giận dỗi. Nào chỗ nào xem cái này cháu gái đều không vừa mắt. Ta làm ngươi về nhà ngươi cũng không trở về. Mỗi ngày liền tránh ở trong nhà châm nến chơi. Dung Dung đem tỉ mỉ chuẩn bị ngọn nến toàn bộ ném vào thùng rác. Nhược nhược phản bác, ta liền hôm nay điểm. Ngươi còn dám cùng ta tranh luận. Lão gia tử nhướng mày. Nâng lên quải trượng làm bộ liền phải hướng trên người nàng huy động. Làm xong vệ sinh thành thật cùng ta về nhà. Hảo hảo cùng ta công đạo rõ ràng ngươi cùng Thẩm Độ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Dung Dung nói không ra lời, lão gia tử hận sắt không thành thép. Ngươi nhị thẩm một lòng tưởng tác hợp tỉ tỉ ngươi cùng Thẩm Độ. Ngươi nhưng thật ra có tiền đồ. Ở ta nơi này học điểm bài kỹ đều đi lừa người ta tiền. Có phải hay không liền không nghĩ tỉ tỉ ngươi tìm được bạn trai? Dung Dung mặt trược là cùng lão gia tử học, nàng đầu thông minh, học được thực mau, ăn Tết thời điểm thiết cục cảnh sát cơ bản treo lên đánh cả nhà, đương lão gia tử liền chiết tam bộ. Nhà cũ ở trên tay nàng sao, tức giận đến già mà không đứng đắn cảnh cáo nàng về sau không được thượng bài bàn, bởi vậy nghe nói. Dung Dung tư nhân tài khoản lại vào Tuyệt Bút bất động sản khi. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, nhà đầu này là đánh bài đã lừa gạt tới, Dung Dung xoa xoa tay chỉ. Tác hợp chuyện này không phải sớm đi qua sao? Ra ra người như thế nào lại đề ra, hiện tại không thể nào không đại biểu về sau không thể nào a. Tỷ tỷ ngươi cùng Thẩm Độ nhìn sắc thật xứng đôi, lão gia tử buông tiếng thở dài. Ta nguyên bản là không để trong lòng, nhưng tỷ tỷ ngươi chậm chạp không tìm bạn trai, ngươi nhị thẩm sắc thật cũng là nóng nảy, dù sao Thẩm Độ hiện tại cũng không bạn gái, có thể tác hợp nói. Ai ngờ phóng hắn đi đương nhà khác con rể, Dung Dung trong lòng ám sảng, hắn sớm bị ta bắt lấy, được. Rồi được rồi, lười đến cùng ngươi nói, lão gia tử đứng dậy hướng WC đi. Ta đi tranh toilet, lão gia tử vừa đi, nàng vội vàng liền lấy ra di động cấp Thẩm Độ đã phát điều WeChat. Đến chỗ nào rồi, bên kia nhưng thật ra hồi rất nhanh, chờ không kịp, ám chỉ tính cực cường. Dung Dung nuốt nuốt nước miếng, phiên hạ nàng phía trước cấp Thẩm Độ phát WeChat tin tức yêu ngươi muốn chết sao sao sao sao sao. Mau tới nhà ta phải cho ngươi một cái tiểu kinh hỉ nàng muốn chết chuông cửa rốt cuộc. Bị ấn vang, Dung Dung lúc này 100% xác định là Thẩm Độ tới. Trong tay điều chổi cũng chưa kịp ném, 2-3 bước chạy đến cổng lớn cho người ta mở cửa, mới vừa mở cửa. Dung Dung một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng về phía ngoài cửa người hô. Đi mau đi mau đi mau nếu như bị nhìn đến người đã đến rồi ta liền xong cầu ngươi đi mau đợi lát. Nữa lại đến đi được càng xa càng tốt. Trên người nàng vây quanh tạp dề. Trên tay còn mang theo plastic bao tay. Nắm điều chổi, lộc mắt thanh triệt, tràn đầy sợ hãi cùng vội vàng, Thẩm Độ mới vừa xử lý xong công vụ. Hơn nữa tiểu cô nương lại ở di động thúc giục cấp. Hắn cũng đi theo có chút bối rối, hiện giờ mới vừa mở cửa liền phải đuổi hắn đi. Thẩm Độ cảm thấy này hẳn là kinh hỉ chi nhất, hơn nữa nàng này thân trang điểm mơ siêu hợp lý hoài. Nghi hôm nay kịch bản là quạnh quẽ tổng tài cùng hắn ngây thơ tiểu bảo mẫu Thẩm. Độ hơi hơi khom lưng, nhéo nàng cằm, ngữ khí dụ hoặc. Hôm nay lại là chơi nào nhất chiêu? Ngoà kép, tiểu bảo mẫu tuyệt tình ném ra hắn tay. Ông nội của ta tới. Ân, Thẩm Độ cười nhẹ. Vòng lấy nàng eo đem nàng nhắc tới. Nhẹ nhàng dùng cái mũi cọ cọ nàng. Loại 7 viên hồ lô ra tới, mãn đầu óc màu vàng phế liệu nam nhân không biết tiểu cô nương ở. Chơi cái gì kịch bản, bất quá hiện tại hắn tâm tình hào. Hôm nay nàng tưởng chơi cái gì đều phụng bồi. Dung Dung dại ra gian. Đại môn bị đóng lại. Nàng bị ấn ở trên tường. Nam nhân bóp nàng eo thịt. Cúi đầu hôn lên đi. Nàng dùng sức cắn chặt răng. Ý đồ đẩy ra hắn. Ngô, ngươi nghe ta nói. Có người. Ngô, ta đây nhanh lên. Thẩm Độ một tay đem nàng bế lên. Dung Dung trên chân dép lê bị nàng chính mình lộn xộn ném ra. Trực tiếp đứng ở Thẩm Độ chân trên lưng, hắn cúi đầu đi bắt nàng môi, Dung Dung thật vất vả tìm được cái hô hấp khe hở chạy thoát. La lên một tiếng, Dung Quốc Nguyên tới, Thẩm Độ biết tên này, Hoa Nguyên tập đoàn chủ tịch. Dung Dung ra, thần, các ngươi làm trò ta cái này lão nhân mặt. Là tưởng trời cao sao? Hồn hậu thịnh nộ lão niên nam giọng thấp vang lên, Thẩm Độ trên tay lực đạo buông lỏng. Dung Dung chân rốt cuộc rơi xuống đất, Dung Dung bụng mặt ý đồ giả chết, lão gia tử sắc mặt ửng đỏ. Lại là buồn bực lại là xấu hổ và giận dữ, ấn chính mình trái tim, hô hấp trầm trọng, kỳ cục, kỳ cục, kỳ cục, ngoà kép, sao nguyên bản Dung lão gia tử là thực thích Thẩm Độ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Bề ngoài cũng hảo, thành thục ổn trọng, gia cảnh tuy rằng hậu đãi. Nhưng lại khiêm tốn có lễ, một lần cảm thấy nếu hắn trở thành chính mình tôn nữ thế. Đó chính là tổ tiên hiển linh. hắn cái kia đã chết nhiều năm lão bà tử dưới suối vàng có biết nói không chừng tâm tình một hào. Liền sẽ bỏ được đi lên xem hắn cái này lão già quá vợ, hắn ngồi ở trong xe. Còn không có hoãn quá mức nhi tới. Bên cạnh hai tuổi trẻ phỏng chừng cũng biết chính mình phạm vào cái gì ngập trời tội lớn. An tĩnh như gà, lão gia tử duỗi tay liền cho Dung Dung cái trán giòn. Nếu ngươi đang yêu đương, kia vì cái gì không nói? Dung Dung thành thật trả lời. Ta tưởng cho các ngươi một kinh hỉ, liền tỉ như nói làm trò nhị thúc nhị thẩm mặt. Nói cho bọn họ, các ngươi con rể đã bay. Hắn đã là ta nam nhân, kinh hỉ đương nhiên muốn lưu tại cuối cùng, kinh hỉ ngươi cái đầu. Lão gia tử hừ lạnh, ngược lại lại đối thẩm độ nói. Thẩm độ, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái đứng đắn hài tử. Không nghĩ tới ngươi cũng đi theo nhà của chúng ta cái này hồ nháo. Thẩm độ, ngoa kép, hắn vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, trên má đỏ ửng đến bây giờ còn không có đánh tan, các ngươi a. Các ngươi, lão gia tử muốn nói lại thôi, chính mình đều ngượng ngùng nói ra, chỉ có thể tự động tỉnh lược, ta lớn như vậy tuổi, các ngươi còn làm ta xem như vậy kích thích, có phải hay không muốn ta chết, nói xong lại ấn chính mình trái tim giảm sóc mộc mạc cả đời. Từ lão bà tử đi về sau, tố này vài thập niên, đã sớm mọc cánh thành tiên, siêu thoát thế tục hiện giờ lập tức bị nhốt đánh vào thế gian. Lại bị bách trở về nhân loại nguồn gốc Dung Dung đỏ mặt. Nhỏ giọng cầu xin, ra ra ngươi đừng nói nữa, lão gia tử mặc kệ nàng. Trực tiếp phân phó tài xế, khai nhanh lên, tài xế nghẹn cười, đúng vậy, xe một đường bay nhanh. Chạy đến Dung ra nhà cũ, mới vừa vào cửa, A-di liền vội vàng ra cửa tới đón tiếp, lão gia cùng nhị tiểu thư đã trở lại a, lại nhìn mắt một người khác. Có chút kinh hỉ, thẩm tiên sinh cũng tới, A-di thanh âm không nhỏ. Đang ở phòng khách xem tivi nhị thúc vợ chồng vừa lúc nghe thấy, nhị thẩm đột nhiên thọc hạ nhị thúc. Cánh tay, thẩm độ tới, mau đi kêu thanh từ xuống lầu. Không gặp người cứ như vậy cấp đem nữ nhi gả đi ra ngoài mẹ, nhị thúc thở dài. Nhận mệnh đứng dậy, nhị thẩm vừa thấy thẩm độ tới. Trên mặt tức khắc cười nở hoa, thẩm tiên sinh tới a, thẩm độ nhẹ nhàng gật đầu. Dung phu nhân, thanh từ vừa lúc ở trên lầu đâu? Nếu không ngươi đi trên lầu tìm nàng, nhị thẩm ngữ khí thân mật, tác hợp chi ý lại rõ ràng bất quá. Đêm nay liền lưu tại nhà của chúng ta ăn cơm. Được rồi, thư linh, đừng hạt bận việc, lão gia tử xua tay. Thần sắc nhàn nhạt, thẩm độ đã là đa nha đầu bạn trai, câu này nhẹ nhàng bâng quơ nói. Trực tiếp đem nhị thẩm suy nghĩ tạc tới rồi chân trời, nàng dương miệng. Lẩm bẩm, Dung Dung bạn trai, lại lấy một bộ không thể tin tưởng bộ dáng nhìn hai người. Sao có thể? Con rể đột nhiên liền biến thành cháu rể, lúc này Dung Thanh Từ đang bị nàng ba thúc giục xuống lầu. Đầy mặt không kiên nhẫn mà phủi tay oán giận, thẩm độ tới liền tới rồi a, liên quan gì ta, sau đó liền thấy vài người ở phòng khách giằng co. Không khí xấu hổ, nàng tiến lên, còn không có tới kịp hỏi ra khẩu, đã bị nhà mình lão mẹ một trận chất vấn, thẩm độ là Dung Dung bạn trai chuyện này, người biết không? Dung Thanh Từ nhìn sắc mặt không tốt lắm lão mẹ, giống như muốn đem nàng sống nuốt, nàng mẹ từ trước liền cảm thấy nhà mình nữ nhi làm cái gì đều so. Bất quá Dung Dung, diện mạo không bằng nàng, tính cách cũng không bằng nàng thảo hỉ, ngay cả kinh thương thiên phú đều không bằng nàng. Nàng hiện tại cái này tập đoàn phó tổng vị trí, nếu không phải Dung Dung tùy hứng đi học nghệ thuật. Chưa chắc có thể luân được đến nàng Dung Thanh Từ, hiện tại liền đoạt nam nhân đều không đoạt đến. Quá muội muội, đặt ở hào môn cầu huyết kịch, nàng chính là tiêu chuẩn nữ xứng, Dung Thanh Từ nghĩ cần thiết muốn hòa nhau một ván. Lúc này cũng bất chấp xin lỗi ai, bụng mạt, không thể tưởng tượng lui ra phía sau vài bước, cầm run lên, thẩm độ ngươi hỗn đản, thẩm độ, ngoa kép, thẩm độ ngươi cái này vương bát đản. Ta hai cái cháu gái ngươi cư nhiên đều không buông tha. Lão gia tử chán linh quang, nháy mắt trải vuốt rõ ràng này phức tạp tình tay ba. tức giận đến trực tiếp đem quải trượng ném đến một bên. Huy nắm tay liền hướng tới Thẩm Độ đánh qua đi, Dung Dung đương nhiên biết nàng tỷ tỷ muốn làm gì, đơn giản chính là trả thù, có thể làm nàng nam nhân, chờ tỷ muội chi tình tan vỡ cũng chính là trong nháy mắt sự, nàng bỗng nhiên xông lên trước. Che ở Thẩm Độ trước mặt, thần sắc thê ai, nếu không phải ngày đó ngươi cho ta hạ dược, ta như thế nào sẽ trời xui đất khiến cùng Thẩm tiên sinh ở bên nhau. Thẩm Độ mí mắt mãnh liệt nhảy lên hai hạ, cổ họng tạp huyết, nghẹn khẩu khí thiếu chút nữa không đương trường cơn sốc, lão gia tử cực kỳ bi thương. Nhiệt duyên a, nửa giờ về sau, bữa tối thời gian, Thẩm Độ bị Tôn Sùng là tòa thượng tân, trên trán dán y dùng băng vải, mặt vô biểu tình hưởng thụ chỉnh cái dung ra gắp đồ ăn phục vụ từ bắc dã tới vãn. Đến dung trạch thời điểm tuồng đã kết thúc. Bất quá nghe A Di thuật lại, chỉ là ngôn ngữ miêu tả liền có đủ xuất sắc, hắn nghẹn cười. Này bữa cơm ăn rất thống khổ, Thẩm Độ lạnh lạnh quét hắn liếc mắt một cái, từ bác giã tức khắc thu. Liễm tươi cười, đỡ đỡ mắt kính, ra tiếng an ủi, Thẩm Tổng, không trải qua huyết nam nhân đều không phải thật nam nhân, Thẩm Độ đạm thanh. Ngươi không cần cùng ta cường điệu ngươi không phải nam nhân. Dung Thanh Từ cùng Dung Dung đưa lưng về phía vách tường tỉnh lại, Dung Thanh Từ trợn trắng mắt. Người mẹ nó phim truyền hình xem nhiều, hạ dược loại này lời nói ngươi đều nói được xuất khẩu. Ngươi xem ngươi bạn trai bị ngươi làm hại, Dung Dung bĩu môi. Ngươi trước ngẩng đầu lên, lão gia tử giận mắng, nói cái gì tiểu lời nói. Đứng cho ta hảo hảo tỉnh lại. Ngoa kép, hết chương.